như một chất thuốc độc phức tạp tinh vi, tất cả các thái độ tâng bốc trọng vọng thán phục đó dần dần giết mất, làm tan mất trong ý thức của Grigory cái hạt giống chân lý mà Garangia đã gieo vào đó. Grigory ở mặt trận về là một người khác, nhưng trở ra mặt trận lại là một người khác. Cái vốn dĩ của chàng, cái bản chất cô Giác đưa vào người Grigory bằng sữa mẹ, được nuôi dưỡng suốt một đời, đã thắng chân lý vĩ đại của loài người. Hôm chia tay, sau khi uống vài chén đã ngà ngà, ông Pantoli Prokofievich xúc động vuốt vuốt bộ tóc hoa râm nói. Griska à, cha đã biết từ lâu, cha đã biết thế nào mày lớn lên cũng trở thành một thằng cô. Giác tốt, năm mày vừa đầy tuổi tôi, theo phong tục cô. Giác các cụ truyền lại từ đời xưa, cha đem mày ra sân ra súc, bà còn nhớ không, bà lão. Và đặt mày lên lưng một con ngựa, chà, cái thằng chó đẻ này, hai bàn tay còn nhỏ xíu như thế mà đã chộp lấy bờm ngựa rồi. Ngay hôm ấy, cha đã đoán biết rằng nuôi mày khôn lớn sẽ không mất công toi. Mà quả đã thế thật, Grigory đã trở lại mặt trận như một tay cô. Giáp chính cống, cuộc chiến tranh này vô nghĩa lý, trong lòng chàng không có chút nào thỏa hiệp về điểm này, nhưng chàng thẳng thắn hết lòng gìn giữ cái vinh quang của mình là một thằng cô. Giáp độ, năm 1915. Tháng 5, trung đoàn thép số 13 của quản Đức tấn công trong đội hình bộ binh qua cánh đồng cỏ màu xanh nhạt ở gần làng Onkhovchich. Những khẩu súng máy hạng nặng nổ rền như tiếng ve sầu. Khẩu trọng liên của đại đội quân Nga bố trí trên bờ sông tằng tằng liên hồi một cách nặng nề. Trung đoàn cô, giáp số 12 nhận chiến, Grigory chạy vượt từng chặng trong đội hình chiến đấu của những gã cô. Giáp khác trong đại đội. Chàng ngoảnh lại nhìn thấy vầng mặt trời tròn như cái đĩa đang tan chảy trên bầu trời giữa trưa, và một vầng thứ hai cũng hệt vậy nằm ngang trên khuỷu sông rậm rì những cây liễu rủ vàng vàng như lông cừu non. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia sông, những tên lính giữ ngựa đang ẩn náp sau những cây tiêu huyền, còn trước mặt là đội hình chiến đấu của quân Đức với những con đại bàng bằng đồng vàng lóe lấp loáng trên chiếc mũ sắt. Gió rung rinh những làn khói đạn xám xám, hắc như mùi ngày cứu. Grigory bắn không vội vã, chàng nhắm bắn rất cẩn thận, và giữa hai lần nổ súng, chàng lắng nghe lệnh của viên trung đội trưởng chỉ định thước nhắm. Như vậy chàng vẫn đủ thời giờ rũ khỏi tay áo quân phục một con bọ rùa lốm đốm. Rồi đến lúc xung phong, Grigory dùng báng súng ốp sắt đánh gục một tên trung úy Đức cao lớn, bắt được ba tên lính Đức làm tù binh rồi bắn dọa trên đầu chúng, bắt chúng phải chạy tới bờ sông. Tháng 7 năm 1915, Grigory cùng một trung đội cô. Giác đoạt lại được một đại đội pháo cô, Giác đã bị quân áo chiếm mất ở gần Rava, Raskaya, cũng tại đấy, trong khi chiến đấu, chàng đã luồn vào sau lưng quân địch nhà đạn khẩu trung liên, làm cho trận tấn công của quân áo biến thành một cuộc tháo chạy. Khi qua Bayano, trong một trận giáp lá cả, chàng bắt sống được một sĩ quan to béo người Áo. Grigory quảng hắn nằm ngang yên ngựa như một con cừu, phi ngựa về, và suốt chặng đường chàng cứ phải ngửi mùi phân người thối hoắc bốc lên từ tên sĩ quan và cảm thấy những cơn run của cái thân hình phục phịch đổ mồ hôi như tắm vì sợ. Trong khi nằm trên ngọn đồi chọc đen ngòm, Grigory nhớ lại rành rọt trường hợp đặc biệt chàng chạm trán với kẻ thù không đội trời chung của chàng là Stepan Astakhov. Việc ấy xảy ra khi trung đoàn 12 bị rút khỏi mặt trận và điều sang Đông Phổ. Vó ngựa cô, Giác dẫm nát những cánh đồng vuông vắn được chăm nom rất cẩn thận của người Đức. Lính cô, Giác đốt trụi nhà cửa của dân Đức, trên đường họ qua chỉ trơ những bức tường cháy thui đổ nát và những mái ngói nứt nẻ. Ở gần thành phố Stolpen, trung đoàn 12 tấn công cùng với trung đoàn cô. Giác sông Đông 27, Grigory thoáng nhìn thấy cạnh người anh ruột gầy nhom của chàng, gã Stepan râu cạo nhẵn nhụi và một số anh em cô. Giáp cùng thôn, hai trung đoàn đã bị thua trong trận chiến đấu. Họ bị quân Đức bao vây, và khi 12 đại đội lần lượt xông lên mở đường máu trong vòng vây địch mỗi lúc một khép chặt. Grigory nhìn thấy Stepan nhảy ra khỏi con ngựa huyền bị bắn chết trong khi anh ta đang cưỡi nó, rồi lăn tít như một con quay. Grigory chợt nảy ra một quyết tâm làm chàng cảm thấy sung sướng. Chàng vất vả lắm mới ghìm được con ngựa đứng lại, và khi đại đội cuối cùng phóng qua thiếu chút nữa thì trà lên người Stepan, chàng cho con ngựa phi tới gần Stepan kêu to. Nắm lấy bàn đạp, Stepan nắm lấy đoạn dây da trên bàn đạp chạy bên cạnh con ngựa của Grigory chừng nửa vét. Ictea, đừng phóng nhanh quá, đừng phóng nhanh quá, hãy vì Chúa Giêsu cứu thế. Anh ta thở hổn hển cố van, hai người vượt qua đột phá khẩu được bình an vô sự. Chỉ còn 100 xa. Gen là cùng thì tới được khu rừng, nơi các đại đội phá vòng vây xuống ngựa, nhưng giữa lúc đó Stepan bị trúng một viên đạn vào chân. Anh ta buông tay khỏi bàn đạp ngã ngửa, gió thổi bay mất chiếc mũ cát, két của Grigory bờm tóc trước trán xọa xuống mắt chàng. Grigory hất tóc lên nô ngoái nhìn lại thấy Stepan khập khiễng chạy vào một bụi cây. Anh ta vứt chiếc mũ cát, kết vào trong đó, rồi ngồi thụp xuống, vội vã cởi cái quần đi ngựa có những nẹp đỏ loé. Grigory hiểu ngay, Stepan muốn sống nên vứt bỏ cái quần cô. Giác để lộn xong làm bộ binh, hồi ấy quân Đức đâu có bắt lính cô. Giác làm tù binh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe theo tiếng gọi của lương tâm, Grigory cho ngựa quay ngoặt lại, phóng tới bụi cây và nhảy xuống đất trong lúc ngựa còn đang chạy. Ngồi lên yên đi, mắt Stepan chớp chớp rất nhanh. Grigory không bao giờ quên được cái chớp mắt ấy. Chàng giúp Stepan ngồi lên yên, còn mình thì nắm lấy bàn đạp chạy bên cạnh con ngựa mồ hôi đầm đìa. Chiu, một phát đạn nóng dãy rít bay qua, và khi tai không còn nghe thấy tiếng rít nữa, nó nổ đánh bục. Trên đầu Grigory, trên bộ mặt nhợt nhạt như đá phấn của Stepan, hai bên sườn hai người chỗ nào cũng có những tiếng đạn rít như xuyên, như khoan, chiu. Bục, chiu, bục, còn sau lưng hai người, những phát súng nổ lốp bốp liên hồi như tiếng nứt của những quả sim gai quá chín. Bốc bác, ta ta ta ta, chấm, vào đến trong rừng, Stepan tụt trên yên xuống, mặt nhăn nhó vì đau. Anh ta quẳng dây cương, khập khiễng bước sang bên cạnh. Màu trào ra trên mép ống ủng bên chân trái, và mỗi khi bên chân bị thương dẫm xuống đất một tia máu nhỏ màu anh đào lại rỉ ra dưới cái đế ủng đã long. Stepan dựa lưng vào thân một cây sồi có những cái cành vươn rất rộng, vẫy ngón tay gọi Grigory. Grigory bước tới, máu chảy ra đầy cả ủng. Stepan nói Grigory nhìn ra chỗ khác chẳng nói chẳng rằng. Griska, hôm nay trong lúc chúng xông lên tấn công. Anh nghe rõ không Grigory? Stepan vừa nói vừa đưa hai con mắt sâu hoắm cố tìm cặp mắt Grigory. Trong lúc tấn công tôi ở đằng sau đã ba lần nổ súng vào anh. Nhưng Chúa đã không cho tôi giết anh. Mắt hai người gặp nhau. Từ sau hai cái hố con mắt hõm sâu cặp mắt Stepan long lanh. Sắc ngọt làm người nhìn vào rất khó chịu. Nó nói gần như không hé hai hàm răng siết chặt. Anh đã cứu tôi thoát chết. Tôi cảm ơn, nhưng còn chuyện Axinia thì tôi không thể tha thứ được. Tình cảm trong lòng thì không cưỡng ép được. Anh đừng ép buộc tôi Grigory ạ, tôi không ép buộc gì cả. Lúc ấy Grigory đã trả lời như thế. Lúc chia tay hai người vẫn là hai kẻ thù quyết liệt như xưa. Và còn nữa, đến tháng 5 trung đoàn cùng với các đơn vị khác của tập đoàn quân Brusilovskaya chọc thủng mặt trận ở Ludeka một vận động ngang dọc ở sau lưng địch lúc thì đánh địch lúc thì bị địch đánh. Ở gần Lvov 2, Grigory đã chủ động lôi cuốn cả đại đội của chàng xông lên xung phong, chiếm được một đại đội súng cối của quân Áo, bắt được cả những tên bắn súng cối. Một tháng sau, có một đêm Grigory bơi qua sông Bốc tìm bắt một cái lưỡi. Ba, chàng đánh ngã một tên gác ở Vọng Tiêu, nhưng nó là một thằng Đức vai u thịt bắp khỏe như trâu. Grigory gần trần như nhộng cứ bám chặt lấy nó. Nó vật lộn với chàng rất lâu kêu như bò giống, nhất định không chịu để Grigory trói. Grigory nhớ lại chuyện đó bất giác mỉm cười. Đã không ít những ngày bị dùng phí hoài như thế ở những nơi diễn ra những trận chiến đấu gần đây và trước kia. Grigory kiên quyết giữ vững vinh quang là một thằng cô. Giác chàng không bỏ lỡ một dịp nào để tỏ rõ lòng dũng cảm không bờ của mình. Chàng đã mạo hiểm như một thằng điên cải trang luồn vào sau lưng quân Áo, không nhỏ một giọt máu mà diệt được cả một Vọng Tiêu của địch. Chàng cô, Giác đã phô hết tài năng và cảm thấy trong lòng mình đã mãi mãi mất đi niềm đau xót cho loài người đã đè lên mình trong những ngày đầu của cuộc chiến tranh. Trái tim của Grigory đã chai sạn, khô cứng lại, chẳng khác gì một thửa đất mặn ngày đại hạn. Và cũng như đất mặn không thấm nước nữa, trái tim Grigory không thể còn có chỗ lòng trắc ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chàng lạnh lùng coi khinh, chàng đùa giỡn với tính mạng của mình cũng như của người khác. Vì thế đã lừng danh một tay gan dạ, đã được tặng thưởng 4 huân chương thánh gióc và 4 huy chương năm thì 10 họa có duyệt binh, Grigory lại được đứng dưới lá cờ trung đoàn ám khói thuốc súng của bao nhiêu trận chiến đấu. Nhưng Grigory biết rằng mình sẽ không bao giờ còn có thể cất tiếng cười như xưa nữa. Chàng biết rằng hai con mắt mình đã sâu trũng xuống, và gò má mình đã nhô lên nhọn hoắt. Chàng biết rằng nếu hôn một đứa con nít thì sẽ khó mà nhìn thẳng vào cặp mắt tươi sáng của nó. Grigory biết rằng chàng đã phải trả một giá đắt như thế nào để có được cả một chuỗi huân chương và những lần đề bạt. Chàng nằm trên ngọn gò tà áo ca, bốt đệm dưới sườn, khuỷu tay trái tỉ xuống đất, trí nhớ ngoan ngoãn làm sống lại những đoạn đời đã qua, và xen lẫn với những hồi ức phiến đoạn nghèo nàn về chiến tranh. Một mẩu truyền nào đó trong thời thơ ấu xa xưa lại đan thêm vào như một sợi chỉ rất mảnh màu xanh da trời. Con mắt bên trong của Grigory âu yếm và man mác buồn nhìn lướt qua mẩu chuyện đó trong giây phút rói lại chuyển ngay sang những việc mới xảy ra gần đây. Bên các chiến hào của quân áo, không biết có ai chơi măng. Đô, Linh nghe thật tuyệt, tiếng đàn thánh thót, hối hả chập chờn theo gió, vang từ bên đó qua sông Stockhot và nhẹ nhàng là xuống khoảng đất đã bao lần đẫm máu người những ngôi sao trên đỉnh đầu sáng lèn bừng bừng bóng lối mỗi lúc một dày đặc làn sương mù lúc nửa đêm huyền chuyển uốn lưng trên bãi lầy. Grigory hút liền hết hai điếu thuốc vuốt ve đoạn dây đeo súng một cách thô bạo, rồi chống năm ngón tay trái nhỏm dậy, rời khỏi khoảng đất từ nãy ân cán đón khách và lại len lỏi trong những đường chiến hào. Những tên trong hầm vẫn còn chúi đầu vào sát phạt, Grigory gieo mình xuống tấm ván gỗ, đầu óc vẫn còn muốn thơ thần qua những mảng hồi ức theo những con đường mà mình đã từng đi qua, những con đường bỏ lâu quá nay đã rậm gì. Nhưng cái buồn ngủ đã làm chàng đờ đẫn, và chẳng mấy chốc chàng đã thiếp đi trong cái dáng nằm rất không thoải mái lúc mới đặt lưng xuống. Trong giấc mơ chàng nhìn thấy một ánh đồng cỏ vô biên vô tận bị gió hanh thổi khô cháy hết những bụi thử cúc thảo hồng hồng tím tím, những vết móng ngựa không đóng cá sắt giữa những đám bách lý hương tím ngát rũ rượi như những bờm tóc. Đồng cỏ không một bóng người, yên tĩnh một cách rờn rợn. Grigory đi trên một lớp đất nhiều cát rất rắn, nhưng không nghe thấy những tiếng bước chân của chính mình, vì thế bông hoảng lên. Grigory giật mình tỉnh dậy, ngẩng đầu lên, trên má hằn mấy vệt chéo do nằm không khéo. Hai hàm răng của chàng cứ nhai nhai, chẳng khác gì một con ngựa bất thần ngửi thấy mùi hương lạ của một thứ cỏ nào đó rồi lại hít mãi mà không thấy nữa. Sau đó chàng lại lăn ra ngủ như chết không còn mộng mị gì nữa. Hôm sau Grigory tỉnh dậy với một nỗi nhớ nhung cồn cào không rõ vì sao. Tóc trái đào, thấy thế hỏi, sao hôm nay cậu thẫn thờ rầu rĩ như thế, lại nằm mơ thấy thôn trấn có phải không? Cậu đoán đúng đấy, mình lại mơ thấy đồng cỏ. Trong lòng rối bời bời, ước gì được tạt về nhà một cái. Ghét cay ghét đắng cái trò đi lính cho nhà vua như thế này rồi. Tóc trái đào, bật cười kể cả, gã luôn ở cùng hầm với Grigory và có vẻ rất tôn trọng Grigory. Sự tôn trọng mà một con thú khỏe cảm thấy trước một con thú khác cũng khỏe như mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cuộc xô xát đầu tiên xảy ra năm 1914 giữa hai người từ đó không còn có điều qua tiếng lại gì nữa, và rõ ràng. Tóc trái đào, đã có tác động đối với tính tình và tâm lý Grigory. Chiến tranh đã làm cho cách, tóc trái đào, nhìn thế giới biến đổi rất nhiều. Gã ngả dần sang phía chống lại chiến tranh một cách khó khăn, nhưng chuyển biến này diễn ra không ngừng, không gì ngăn chặn được. Gã nói rất nhiều về chuyện những viên tướng phản quốc và những mộ người Đức rồi lù lù ngay trong hoàng cung. Có lần gã lỡ miệng nói một câu, đừng chờ đợi một điều gì tốt lành, vì ngay hoàng hậu đã mang trong người dòng máu Đức. Nếu có dịp là mụ đem ngay chúng ta bán lấy một cái hắt hơi đấy. Một hôm Grigory nói cho, tóc trái đào, nghe phần cơ bản trong những điều Garangia đã giảng giải cho chàng nhưng. Tóc trái đào, không đồng tình, bài ý hát kể cũng hay đấy, nhưng tiếc rằng giọng hơi khàn, gã mỉm cười có vẻ chế nhạo, vừa nói vừa vỗ vỗ vào chỗ đầu hói xám ngoét. Chuyện ấy thì thằng Mr. Kosevoy cũng đã gáy rầm lên như con gà trống trên hàng rào rồi còn gì. Các cuộc cách mạng như thế chẳng đem lại lợi lộc gì đâu, toàn chuyện đem ra dỗ trẻ. Cậu phải nhớ rằng chúng ta, dân cô, rắc chỉ cần có chính quyền của mình thôi, không cần một thứ chính quyền nào khác cả. Chúng ta cần có một ông vua Nga cứng rắn, đại loại như Nikolai Nikolaevich IV. Còn bọn MU, dích thì chúng ta không đi cùng đường với chúng nó được, ngỗng đâu có thể làm bạn với lợn. Bọn MU, dích muốn thừa cơ cướp ruộng cướp đất, bọn thợ thuyền thì mong được tăng công xá, còn chúng ta thì chúng nó sẽ cho cái gì? Ruộng đất của chúng ta đã ê hề ra đấy, ngoài thế chúng ta còn cần gì nữa? Mà của đáng tội chúng nó còn có quái gì cho chúng ta đòi hỏi? Chúng ta có một lão vua thật là đoàng vị, cứ nói toạc móng heo ra như thế chăng cần phải giấu giếm làm gì? Thằng bố lão còn cứng rắn một chút, chứ lão thì đã để cho cách mạng bùng nổ, như năm 1905, thế là tất cả đều lộn tùng phèo, đều xuống dốc không phanh. Những chuyện như thế chẳng có lợi gì cho chúng ta. Nếu chẳng may chúa để cho chúng tống cổ được vua Nga, thì chúng nó cũng sẽ tính chuyện cả với chúng ta. Đến lúc ấy chúng nó sẽ nhớ tới thù cũ, sẽ đem ruộng đất của chúng ta cắt chia hết cho bọn MU. Dích, không liệu tỉnh táo giữ miếng thì không xong đâu. Bao giờ cậu cũng chỉ nghĩ có một mặt. Grigory cao có, còn cậu thì toàn chuyện tầm phào, cậu còn trẻ người non dạ chưa phải là thằng từng trải. Nhưng cứ chờ đấy mà xem, chúng nó sẽ vần cậu như dưa, rồi lúc đó mới rõ được ai phải ai trái. Các cuộc nói chuyện thường chấm dứt như thế, Grigory không nói gì nữa, còn tóc trái đào, thì cố lảng sang chuyện khác. Hôm ấy một trường hợp bất ngờ đã làm Grigory bị dây vào một chuyện khó chịu. Đến giữa trưa cũng như mọi ngày, chiếc xe nhà bếp đã chiến từ bên kia ngọn gò chạy đến đổ ở chỗ cũ. Bọn lính cô, rắc tranh nhau chạy tới theo các hào giao thông. Mr. Kosevoy đi lĩnh thức ăn cho trung đội 3, lúc về dùng một chiếc gậy dài gánh những chiếc cà mèn khói bốc nghi ngút. Nhưng vừa bước vào hầm anh chàng đã kêu toáng lên, như thế này thì không thể được anh em ạ, còn nghĩa lý ra sao nữa chúng ta có phải là chó đâu. Câu nói chuyện gì thế? Tóc trái đào, hỏi, chúng nó cho bọn mình ăn xác những con vật chết. Miska phẫn nộ kêu lên, nói xong, Miska hất ra sau gáy cái bờm lóc vàng óng, nom như một chùm hốt bố dại, rồi vừa đặt những cái cà mèn lên chiếc giường ván, vừa liếc nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc trái đào, và bảo, cậu thử ngửi mà xem, súp bắp cải gì mà thối thế này. Tóc trái đào, cúi xuống chiếc cà, mèn của gã, rung rung cánh mũi, mặt nhăn như bị. Miska bất giác bắt trước, tóc trái đào, phập phồng lỗ mũi, nhăn bộ mặt bềnh bệch. Nấu bằng thịt thúi rồi. Tóc trái đào, nhận định, gã đẩy cái cà, mèn ra một cách dè bỉu rồi đưa mắt nhìn Grigory. Grigory nhồm phát dậy trên cái giường ván, khom lưng, dí cái mũi nhỏ mồm vào gần món súp, rồi ngửa người ra sau, lười nhác đưa chân hất cái cà mèn gần nhất xuống đất. Sao cậu lại làm như thế? Tóc trái đào, hỏi giọng ngập ngừng, thế cậu không thấy lại làm sao à, dí mắt vào mà xem. Hay cậu thông minh rồi? Cái gì đây nào? Grigory chỉ chất nước đục ngầu đang chảy lan ra bốn phía dưới chân mọi người. Ô ô ô, giỏi. Ôi bố mẹ ơi, thế mà mình không nhìn thấy gì cả. Bữa trưa của chúng mình thế này đây. Không phải là súp bắp cải mà là mì sợi. Chúng nó đã lấy giỏi nấu thay lòng lợn. Dưới đất chung quanh một miếng thịt đỏ hòn trong những váng mỡ tròn tròn thấy. Bét uất, nhổn những con giỏi đã nấu chín trắng hếu, mình những đốt là đốt. 1, 2, 3, 4, Miska lầm nhầm đếm và không biết để làm gì. Mọi người lặng đi một phút, Grigory nhổ một bãi nước bọt qua kẽ răng. Miska rút thanh gươm ra và nói, chúng ta sẽ bắt giữ ngay món súp này và giải lên đại đội trường. Phải, đúng đấy, tóc trái đào, tán thành, gã hấp tấp tháo lưỡi lê và nói, bọn mình sẽ áp giải món súp này, còn cậu, Griska à, cậu sẽ phải đi theo. Cậu sẽ báo cáo với đại đội trường. Tóc trái đào, và Miska Kosevoy dùng lưỡi lê khiêng một cà, mèn súp đầy, gươm tốt trần lăm năm trong tay. Grigory hộ tống phía sau, theo sau ba người, những tên lính cô, rắc trong các căn hầm cũng túa ra, lốc nhóc đi trong đường hào chữ chi như một làn sóng xám xanh. Có gì thế, báo động à, có lẽ về chuyện hòa ước chăng, làm gì có chuyện như thế, cậu thì muốn có hòa ước thế không muốn phải ăn bánh khô chứ. Chúng nó bắt giữ món súp giỏi đấy. Đến trước cửa căn hầm của bọn sĩ quan, tóc trái đào, và Miska Kosevoy đứng lại. Grigory khom lưng, đưa tay trái lên giữ chiếc mũ lưỡi chai bước vào trong. Hàng cáo, đừng có đẩy, tóc trái đào, giận dữ nhe nanh lườm một tên lính cô, rắc xô vào lưng gã. Viên đại đội trưởng vừa cài khuy áo ca, bốt bước ra, hắn băn khoăn, thậm chí có phần lo lắng đưa mắt nhìn Grigory, người cuối cùng ra khỏi hầm. Có việc gì thế anh em? Hắn nhìn một lượt qua đầu bọn lính cô. Rắc, mọi người lãng thinh, Grigory bước lới trước mặt hắn trả lời. Chúng tôi áp giải đến đây một kẻ bị bắt giữ. Kẻ nào bị bắt giữ? Chính nó đây, Grigory chỉ chiếc cà, mèn súp bắp cài đặt dưới chân. Tóc trái đào, đây là kẻ bị bắt giữ. Xin ngài thử nhìn xem anh em cô. Rắc dưới quyền ngài được cho ăn những gì? Một bên lông mày Grigory dương lên thành hình tam giác không đều đặn, khẽ rung rồi trở lại như cũ. Viên đại đội trưởng theo dõi vẻ mặt của Grigory bằng cặp mắt thăm dò, rồi cau mày, đưa mắt nhìn xuống. Họ đã bắt đầu cho anh em ăn thịt những con vật chết rồi. Miska nóng nảy kêu lên, phải thay một trung sĩ quân nhu khác mới được, con rắn độc, còn nó thì ăn hốc béo căng béo núc đồ quỷ dữ. Nó chén toàn súp nấu với bầu dục bò, còn đây thì nấu với giỏi. Những người đứng gần nói hòa theo, đại đội trưởng chờ những tiếng nhao nhao lắng đi rồi nói giọng gay gắt. Im ngay, bây giờ không ai được nói nữa. Mọi điều đã nói cả rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay tôi sẽ thay trung sĩ quân nhu khác, tôi sẽ chỉ định một ủy ban điều tra các hoạt động của nó. Nếu chất lượng của thịt không tốt, thì đưa nó ra tòa. Mọi người phía sau gầm lên như sấm, những tiếng kêu lại vang lên như một làn sóng át cả tiếng viên đại đội trưởng. Việc đổi tên trung sĩ quân nhu đã phải tiến hành trên đường hành quân. Vài giờ sau khi bọn lính cô, rắc biểu tình bắt giữ và áp giải món súp bắp cải tới hầm viên đại đội trưởng, trung đoàn bộ trung đoàn 12 nhận được mệnh lệnh rút khỏi trận địa và dựa theo kế hoạch lộ trình kèm theo mệnh lệnh trung đoàn tiến sang Rumani theo đội hình hành quân. Đêm ấy khinh binh Siberia đã tới thay thế trung đoàn cô.

Miska giang một tay khỏi tay Grigory, thở hổn hển kêu lên. Hạng chó má, còn tồi tệ hơn nữa là khác, phải chờ đổ hết máu rồi mới hiểu được vì sao chúng nó đập vào đầu mình. Cậu nói cái gì đấy hả? Tóc trái đào, nheo mắt hỏi, người thông minh thì tự nhiên tất phải hiểu, còn kẻ ngu xuẩn. Đối với kẻ ngu xuẩn thì còn cách gì nữa? Nhồi vào đầu đến mấy cũng không hiểu được đâu. Cậu còn nhớ lời thề không hừ? Cậu đã tuyên thệ hay chưa? Tóc trái đào, hỏi vạn, Miska không trả lời, chỉ quỳ xuống, đưa hai bàn tay run lẩy bẩy lấy lên một vốc tuyết dưới đất, vừa ngốn lấy ngốn để vừa ho sù sụ người khẽ run run. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một thành phố Ba Lan, Andy, hai thành phố Ba Lan, sau Thế chiến II thuộc về Ukraine. Ba tù binh bắt để khai thác tin tức. Andy, 4 Nikolaevich, 1858-1929, đại công tước làm tổng tư lệnh tối cao của quân đội Nga từ khi chiến tranh thế giới bùng nổ. Trong thời kỳ nội chiến, bỏ chạy ra nước ngoài. Tại đấy có sự ủng hộ của Wrangel và phần lớn các phần tử Bảo Hoàng là một trong những kẻ có tham vọng lên ngôi vua nước Nga. Lời chú của bản tiếng Nga, cách chương.